Hai mắt của Lý Trường Thọ chậm rãi híp lại, ngồi ở bên trong ghế bành suy tư một hồi. Rất nhanh, Lý Trường Thọ nói. Biện Trang. Có Mạc tướng. Lần này đa tạ ngươi đã đến thông báo, nhưng có chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Lý Trường Thọ nói một cách nghiêm túc. Làm sinh ý thì phải tôn trọng khách nhân, cho dù là thiên nhai các cũng là như vậy. Các ngươi phải cung cấp phục vụ chất lượng cao và chuyên nghiệp cho khách nhân, mà không phải là thám thính hư thực của khách nhân, tìm hiểu tin tức của khách nhân. Làm việc như vậy, rất dễ dàng đập bảng hiệu nhà mình, Biện Trang không khỏi sững sờ, sau đó liền ý thức được chuyện gì, cúi đầu vái chào. Tạ ơn thủy thần chỉ điểm, mặt tướng sẽ nhắc nhở trong nhà, sau này qua lại thư từ chỉ có thư nhà. Thiện. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng một tiếng, lấy ra một khối ngọc phù, trong đó có hai môn độn pháp, đẩy vào trong tay Biện Trang. Biện Trang vui mừng quá đỗi, liên tục nói cảm ơn, vào thời điểm đi khóe miệng đã kéo đến ót. Tên gia hỏa này, Lý Trường Thọ lắc đầu, trong đáy lòng lại là vô cùng thanh tình. Rất rõ ràng, Biện Trang và thiên nhai các đã bị người lợi dụng, phương Tây cùng với yêu tộc âm thầm gặp mặt là thật, nhưng bọn hắn cụ thể muốn tính kế cái gì, lại đáng giá để suy nghĩ sâu xa. Lựa chọn gặp mặt tại thiên nhai các, nhìn như có đầy đủ lý do nơi đó ngư long hỗn tạp, dễ dàng che lấp thân hình, càng là nơi tuyệt hảo tiên nhân bình thường không nghĩ tới, nhưng đây chỉ là một loại tư duy sai lầm. Nam Hải lớn như vậy, 3000 thế giới lớn như vậy, muốn tìm một chỗ để âm thầm gặp mặt tuyệt đối không phải là vấn đề hóc búa, cần gì phải thương lượng đại sự tại nơi có nhiều người như vậy, tìm một chỗ trong hàng ngàn tiểu thế giới có lực lượng thiên đạo yếu ớt để gặp mặt, muốn bị thôi diễn cũng khó khăn. Nếu như đối phương muốn đánh cỏ động rắn, tức là đối phương muốn làm con rắn giật mình, ý nghĩ lưu chuyển trong đáy lòng Lý Trường Thọ, rất nhanh liền có đáp án. Tâm thần chuyển đến kho đạo nhân giấy dưới đại miếu Hải Thần giáo tại An Thủy Thành, Lý Trường Thọ chọn một cỗ đạo nhân giấy, hóa thành một thiếu nữ, thổ độn đi vòng vo một hồi, xác định không có ai nhìn chằm chằm chính mình, hắn mới tiến đến Nam Hải, nhảy tới bên trên đám ngầm quen thuộc. Cầm một chiếc sáo, Lý Trường Thọ chậm rãi thổi, bên trong phiến hải vực này, trên người vài chục con cá đang bơi đồng thời tràn ra một tia huyết khí này phi tốc pha loãng ở trong nước biển, vài chục con cá kia tiếp tục bơi qua bơi lại. Ở trong động phủ bí ẩn nào đó dưới chân núi Linh Sơn, Văn Tịnh đạo nhân đang bế quan tu hành nhan nhan đôi mi thanh tú. Tiếng sáo, Linh Sơn có một chút cảnh giác, tạm dừng mọi liên lạc, sau trăm năm lại quan sát tình thế như thế nào, đây là ám hiệu liền đã định ra rất sớm trước đó. Văn Tịnh đạo nhân không khỏi thở dài, tiếng sáo vang lên, đồng nghĩa với khoảng cách mình rời khỏi Tây Phương giáo, đi đến hậu viện động xuất cung ôm ấp đại pháp sư, ít nhất còn mất trăm năm, bản nữ vương đại nhân sẽ thật sự trở thành đại thống lĩnh hồng mông hung thú Tây Phương giáo. Cũng có thể bị Tây Phương giáo tẩy trắng lai lịch, đáng tiếc, đưa tay xoa xoa khóe môi, Văn Tịnh đạo nhân từ từ nhắm hai mắt, lại cười khẽ một hồi. Đã lâu không gặp được đại phi tần, cũng rất nhớ hắn. Tại An Thủy Thành, thiếu nữ kia thổi một đoạn sáo, liền dấn thân vào nước biển, đi về hướng cô linh đảo tại Nam Hải, vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ dù sao cũng muốn đi qua xem xét một chút. Nhưng mà, Lý Trường Thọ mới vừa đi được nửa đường, miếu hải thần An Thủy Thành liền có hai vị khách quý đến, lại là Triệu Công Minh mang theo Quỳnh Tiêu vẻ mặt khó chịu cưỡi mây chạy đến. Lý Trường Thọ tự nhiên không dám chậm trễ, ra ngoài nghênh đón sớm một bước, dẫn Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu vào hậu đường. Chưa từng nghĩ, tin tức hai huynh muội Triệu Công Minh mang đến, lại không sai biệt nhiều với tin tức Biện Trang đưa cho, đều là Tây Phương giáo gặp mặt cùng với đại yêu tộc thượng cổ. Theo đó, Triệu Công Minh cũng nói đơn giản, y đã đụng ba người Tây Phương giáo, Triệu Công Minh gửi nói. Lần này gặp cọng rơm cứng, có một đệ tử thánh nhân phương Tây mặc áo trắng trên người, cưỡi chó lớn lông xanh, lại có mấy phần cốt khí, thà chết chứ không chịu khuất phục, làm cho ta cũng không có cách nào đắc thủ, Lý Trường Thọ nghe vậy nháy mắt mấy cái. Gã tên là gì? Địa Tạng. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh buồn bực ngán ngẩm đáp lời. Dường như là cái tên này, Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy, biểu tình coi như bình tĩnh, nghiêm mặt nói. Lão ca, tiên tử, hiện tại hai vị bận bịu hay rảnh rỗi, Triệu Công Minh vung tay lên. Có việc gì ngươi cứ nói là được. Truy tìm. Lý Trường Thọ nói một cách chắc nịch. Thử xem có thể thừa dịp cơ hội lần này tìm được người này, hủy thần hồn của đối phương hay không, Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu không khỏi sững sờ. Ngược lại là chưa bao giờ thấy Lý Trường Thọ lộ ra một mặt quả quyết ngoan tuyệt như thế. Hiếm khi được Lý Trường Thọ nhờ vả, Triệu Công Minh cũng không từ chối, mang theo hóa thân Lý Trường Thọ, gọi ta muội, dựng lên 24 viên định hải thần châu, đi thẳng đến Nam Hải, Một lát sau, bọn họ lặng lẽ đi đến chỗ vụ án ăn vạ phát sinh trước đây. Quỳnh Tiêu lấy ra một cái túi lưu sa màu xanh, lập tức bắt đầu thi triển thủ đoạn truy tung tìm dấu vết. Triệu Công Minh đã thay một bộ áo giáp vuốt râu cười nói. Chuyện ra sao? Thái Dương tinh mọc phía Tây. Lão đệ ngươi lại có thời điểm quả quyết như thế. So sánh lợi và hại, lần này chẳng qua là thử một phen, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nếu như có thể đuổi theo gã, không thể diệt trừ cũng không sao, chỉ cần xóa sổ con chó lớn lông xanh kia, Triệu Công Minh hơi suy tư, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt giật mình. Nguyên lai là ngươi kiêng kỵ năng lực của đầu thần thú kia, Quỳnh Tiêu ở bên cạnh cười sủi một tiếng, nói. Chẳng qua là một đầu thần thú có thể nghe tiếng lòng sinh linh mà thôi, dùng một chút ít pháp thuật che lớp nguyên thần không phải là xong, Lý Trường Thọ nói. Tin tử, nếu lúc này chúng ta không có ẩn tàng thân hình, hải ngư xung quanh đảo này, hải sản bên trong nước biển, đều thấy được dấu vết đi lại của ngươi và ta, hành tung của chúng ta chẳng lẽ không phải đã bại lộ ở bên trong tay đầu đế thính kia, Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái. Cũng có một chút đạo lý. Vậy thì được rồi, vừa dứt lời, lưu sa phất phới trước mặt nàng kia liền hóa thành một đoàn mây mù màu xanh, mây mù này đi về phía chỗ sâu Nam Hải, Triệu Công Minh hơi suy nghĩ một chút, nói. Ta mọi người hãy mang hóa thân trưởng canh trại đến từ đằng sau, Phi Huynh sẽ đi trước. Nói xong, quanh người Triệu Công Minh có tiên quang màu xanh nhẹ nhàng chớp động, thân ảnh hóa thành một luồng gió nhẹ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quỳnh Tiêu cong khóe miệng lên, yếu ớt liếc nhìn Lý Trường Thọ, khẽ nói. Đại ca đối với sự tình ngươi nói thế nhưng lại đề bụng như vậy, ngay cả thần thông bản mệnh chưa từng hiển lộ bao nhiêu năm cũng đều đã vận dụng. Lý Trường Thọ ở bên cạnh mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo sự cảm khái. Quỳnh Tiêu vung tay lên, một sợi dây thừng màu vàng quấn quanh ở trên cánh tay của Lý Trường Thọ, sau đó cưỡi mây đuổi theo từ phía sau, cũng không mời Lý Trường Thọ đi chung mây, cảm giác được giữa hai người có một chút ngượng ngùng. Lý Trường Thọ chủ động mở miệng hỏi. Lệnh tỷ gần đây sống tốt chứ? Tốt, đang bế quan tu hành, Quỳnh Tiêu thuận miệng trả lời, sau đó lại quay đầu ra phía sau nhìn Lý Trường Thọ. Người, thôi quên đi. Tiên tử có chuyện gì thì cứ nói thẳng, Quỳnh Tiêu khẽ nói. Người có biết tỷ tỷ thích loại rượu nào, người có biết tỷ tỷ yêu thích loại váy áo nào? Thấy người chạy tới chạy lui cả ngày vì thiên đình như vậy, như là không có một chút dáng vẻ để bụng nào đối với sự tình tỉ tỉ, không phải là đang chờ tỉ tỉ của ta mở miệng mời ngươi, ngươi mới đi đến Tam Tiên Đảo ngồi một chút. Cao thủ tiên thiên mỹ mạo ôn nhu giống như tỉ tỉ, ngươi lại không có một chút chủ động nào, thật sự cho rằng tỉ tỉ độ tình kiếp không phải ngươi là không được sao. Chuyện này, Lý Trường Thọ có một chút nghẹn lời, đang muốn giải thích vài câu hắn cùng với Vân Tiêu tiên tử hiện nay còn chưa tới cảnh giới lửa nóng, bầu trời phía trước đột nhiên trở nên âm trầm, không gian chấn động. Đại đạo khuấy động, đại ca động thủ với người khác, đôi mắt của Quỳnh Tiêu tràn đầy ánh sáng trong nháy mắt. Chúng ta nhanh đi thôi, đi trễ liền không còn gì để đánh, Quỳnh Tiêu nói xong, lập tức túm lấy Lý Trường Thọ tăng tốc độ, nhưng lại nghĩ đến cỗ hóa thân này của Lý Trường Thọ không có thực lực, ném lại một câu người chậm rãi bay tới, ta đi hỗ trợ đấu pháp, liền hóa thành một đoàn ánh vàng phi nhanh về phía trước. Trong chốc lát, từng hồi rồng gầm, hai đầu dao long màu vàng tung bay trên dưới. 24 ngôi sao treo ở biên thủy Nam Hải, phong bế một phiến không gian lớn, địa tạng có thực lực mạnh như vậy, có thể khiến cho Triệu đại gia gần như ra tay toàn lực. Lý Trường Thọ vừa muốn mời đại pháp sư đến đây hỗ trợ, chân trời đột nhiên xông ra năm đạo hào quang, muốn xông phá phong cấm của Định Hải Thần Châu, thần quang kia phân biệt là đen, trắng, xanh, vàng, đỏ, giao thoa lẫn nhau ngưng ra một bàn tay lớn che trời, làm bộ muốn đập vỡ vụn bầu trời màu xanh lam kia. Ngũ sắc thần quang, Lý Trường Thọ không khỏi trừng mắt. Triệu đại gia cùng với Huyên tỷ, Khục cùng với Khổng Tuyên làm sao lại đánh nhau? Hai đầu dao long màu vàng gào thét, trực tiếp đụng vào bên trong ngũ sắc thần quang, đánh tan bàn tay lớn kia. 24 viên Định Hải Thần Châu không ngừng lấp lóe, không ngừng biến hóa phương vị trong không trung, cứng rắn đè xuống những thần quang còn muốn lại lật lên gợn sóng kia. Chuyện này, Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu, Định Hải Thần Châu cùng với Kim Giao Tiễn liên thủ, đại chiến với ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên, tràng diện như vậy trước đây thật sự chưa từng nhìn thấy. Lý Trường Thọ lập tức tiến về phía trước, thi triển phong độn, vội vã chạy tới bên ngoài mấy vạn dặm nơi đột pháp. Cho dù độn pháp của hắn nhanh hơn nữa, cũng cần thời gian ngắn ngủi. Thừa dịp khoảng thời gian này, huynh muội Triệu Công Minh đã là giao thủ mấy hiệp cùng với Khổng Tuyên, Định Hải Thần Châu thúc giục uy năng, tạm thời ngăn chặn ngũ sắc thần quang, làm cho thần quang này không có cách nào quét đi thần châu. Triệu Công Minh xách theo roi gỗ màu vàng, Khổng Tuyên cầm một thanh trường đao. Hai đạo nhân ảnh không ngừng chém giết ở phía trên mặt biển, từng người để lại đạo đạo dấu tích, nhấc lên sóng lớn thao thiên. May mắn thay, Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh có uy năng trấn áp không gian, không thì không gian nơi đây chỉ sợ là đã bị đánh cho vỡ nát. Bàn tay trắng nõn của Quỳnh Tiêu bóp kiếm chỉ, khống chế kim giao tiễn tránh né ngũ sắc thần quang, thấy ngũ sắc thần quang muốn khép kín, liền lập tức làm cho kim giao tiễn hiện ra giao long màu vàng, quay đầu van nát thần quang. Mà lấy một địch hai, Khổng Tuyên không có một chút dấu hiệu bị thua nào, càng là dựa vào ngũ sắc thần quang, kiềm chế Định Hải Thần Châu của Triệu Công Minh, bước Quỳnh Tiêu không dám vào trận. Thân ảnh của Lý Trường Thọ xuất hiện ở bên người Quỳnh Tiêu, lập tức cao giọng la lên. Lão ca, Khổng Tuyên đạo hữu. Còn xin hai vị dừng tay, nhưng mà, tiếng nói ra chỉ tiên lực của hắn, lại bị linh lực chấn động đấu pháp nơi đây trực tiếp xé nát. Chớ sợ, Quỳnh Tiêu cười nói. Đại ca có thể tự ứng phó, Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, cao giọng la lên đối với không trung. Sư huynh, sao người lại tới đây? Hắn vừa dứt lời, đã thấy ngũ sắc thần quang gấp gáp tránh né, bọc lấy Khổng Tuyên bay vụt về nơi xa, trực tiếp thoát ly khỏi sự bao phủ của Định Hải Thần Châu, đứng ở ngoài ngàn dặm xa xa. Lão ca, lão ca. Lý Trường Thọ nhanh chóng độn lên phía trước, muốn đuổi theo Triệu Công Minh ngăn lại, sau đó tràn ra khí tức của bản thân. Ở ngoài ngàn dặm, Khổng Tuyên mặc một thân áo dài vải xanh hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn không trung, lại nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cưỡi mây mà tới. Lý Trường Thọ lôi kéo cánh tay của Triệu Công Minh, hỏi. Lão ca, ngươi có cũ thù cùng với Khổng Tuyên đạo hữu? Thù cũ gì, chỉ vừa mới gặp nhau mà thôi, Triệu Công Minh tức giận đến mức hất râu nói. Ta truy tìm tung tích của vị địa tạng kia, tìm được một hòn đảo, nhìn thấy y đứng ở trên không đảo, liền muốn hỏi một chút y có thấy địa tạng hay không, ta thế nhưng là hòa hòa khí khí, đi lên còn gọi một câu đạo huynh, ai ngờ y trường mắt liền mắng ta. Quách hỏi ta con mắt nào thế y là nam tiên. Ta cho rằng mình đã nhìn lầm ta liền nhận, liền đổi giọng hô một câu tiên tử, còn xin lỗi y, ai ngờ y lại trừng mắt mắng ta, hỏi ta con mắt nào thấy y là nữ tiên. Ta liền hỏi một câu, người rốt cuộc là nam tiên hay là nữ tiên, hay là không phải nam tiên cũng không phải nữ tiên, y liền tiến tới đánh một chầu với ta. Phốc, ha ha ha ha, Quỳnh Tiêu bên cạnh không nhịn được phình bụng cười to, suýt nữa cười ngã vào trên mây. Vào giờ phút này vị Khổng Tuyên này đã bay trở về, lãnh đạm nói. Đánh ngươi thì lại như thế nào, nếu không phải thấy ngươi là đệ tử thánh nhân, môn đồ tiệt giáo, ngày hôm nay nhất định phải lột sạch râu của ngươi. Ai sợ, Triệu Công Minh trùng mắt, 24 viên Định Hải Thần Châu xoay quanh người. Đạo hữu ngươi thật là quá phận, hẳn là một tiếp tục đánh một trận. Hai vị, Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy đau cả đầu. Lúc này Khổng Tuyên xem như phái trung lập ở giữa đạo môn và phương Tây, cho dù không thể lôi kéo, cũng không nên đi đắc tội. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ vừa truyền âm trấn an Triệu Công Minh, vừa quanh người vái chào đối với Khổng Tuyên, cười nói. Đạo hữu, vừa rồi chẳng qua là một chút hiểu lầm nho nhỏ, đạo hữu oai hùng thanh lệ, đạo thể tiên thiên viên mãn, không dung tục, không tục sự, xác thực không nên dùng ánh mắt bình thường để đối đãi. Lão ca nhà ta tạm thời nhận lầm. Đạo hữu cũng chủ động ra tay, việc ngày hôm nay không bằng bỏ qua như vậy, sắc mặt của Khổng Tuyên dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển từ âm trầm sang rạng rỡ, nhàn nhạt gật đầu, nói. Vừa rồi tùy tiện ra tay, đúng là bần đạo thất lễ, là ta không phải. Triệu Công Minh đi ra từ phía sau Lý Trường Thọ, cười nói. Cũng là do bần đạo sơ ý chủ quan, đã mạo phạm nhiều, bất quá, thần thông ngũ hành của đạo hữu thật sự khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng, nếu có cơ hội. Không bằng chúng ta lại luận bàn một chút. Trong mắt phượng hẹp dài của Khổng Tuyên tràn đầy sáng ngời, hai cỗ đạo vận, khí tức, cách không nhẹ nhàng đụng nhau. Không bằng là ngay bây giờ. Ngày khác, Lý Trường Thọ nhanh chóng mở miệng, Khổng Tuyên cong khóe miệng lên, nói. Các ngươi đang hỏi người nào? Lý Trường Thọ trả lời. Là đang đuổi theo một đám cừu địch, đó là một thanh niên đạo sĩ. Cưỡi một con linh thú lông xanh, Khổng Tuyên bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền cho ra đáp án. Bọn hắn trước đây từng đi ngang qua phía trên đại trận bên ngoài đảo ta, đi về hướng trụ trời phía nam, lúc này đã sớm ra khỏi Ngũ Bộ Châu. Nghe lời ấy, Lý Trường Thọ có một chút thất vọng thở dài, Khổng Tuyên cười nói. Không bằng ta sẽ truy đuổi thay ngươi, có lẽ có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Không sao cả, lần này gã đã đi thì cũng thôi. Lý Trường Thọ vái chào. Phần tâm ý này của đạo hữu, ta xin lĩnh, Khổng Tư lại nói. Nếu như thế, sao không đi lên bên trên đảo của bần đạo ngồi một chút? Lý Trường Thọ dùng ánh mắt hỏi ý Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu, cả hai đều gật đầu, để cho Lý Trường Thọ làm chủ. Đối với cao thủ như Khổng Tuyên, Lý Trường Thọ cũng cảm thấy, kết thiện duyên dù sao cũng tốt hơn so với trở mặt. Huống chi, việc này liên quan đến nhân duyên của Đại Pháp Sư, xem như cao thủ dự khuyết của nhân giáo, chính mình thân là nhân giáo tiểu Pháp Sư, có thể giúp đỡ Đại Pháp Sư, khẳng định là phải giúp một chút. Hà có thể để cho Đại Pháp Sư sống cô độc quãng đời còn lại, sầu não uất ức ở bên trong Huyền Đô thành kia, khiến cho lão thuần dương nhân tộc đệ nhất hồng hoang biết yêu, chỉ cần mọi người dành một chút yêu thương, tam giới sẽ có ngày mai tươi sáng, Lý Trường Thọ cười nói. Khổng Tuyên đạo hữu, để ta giới thiệu cho ngươi, hai vị này đều là cao thủ tiệt giáo đạo môn ít có bây giờ. Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu liếc nhìn nhau, hai người cùng nhau tiến về phía trước, chặn ở phía trước Lý Trường Thọ. Vân đạo là Triệu Công Minh, xem như là anh rể của Trường Canh. Tam tiên đảo Quỳnh Tiêu là em rể của hắn, Lý Trường Thọ. Hắn cùng với Vân Tiêu tiên tử còn chưa có, không đúng, hai người các ngươi đây là đang lo lắng cái gì? Khổng Tuyên thấy thế hư một tiếng. Ta đối xử tử tế với hắn như vậy, chỉ vì hắn là sư đệ của Đại Pháp Sư, mà ta thì nợ nhân tình của Đại Pháp Sư mà thôi. Hừ, đi theo ta đi. Khổng Tuyên phất ống tay áo một cái, quay người dẫn đường ở phía trước, nơi Khổng Tuyên ẩn cư có một chút bí ẩn. Một hòn đảo nhỏ bị đại trận che khuất, vô luận là nhìn bằng mắt thường hay là dùng tiên thức dò xét, đều không thể phát hiện ra vết tích của hòn đảo này. Bố trí trên đảo có một chút trang nhã, dòng suối trong vắt được bao quanh bởi các tòa nhà bằng tre và núi đá bao quanh bởi rừng. Thiếu nữ Khổng Tuyên cứu trở về trước đó kia, đã quay trở lại từ bên trong tâm thần bạo tẩu, người mặc váy lụa màu, khuôn mặt xinh đẹp, tiến về phía trước bưng trà đưa nước, hoàn toàn không giống Khổng Tước chim ăn thịt người. Có thể là bởi vì nguyên nhân vừa mới cải tạo tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ vô thức liền bắt đầu tìm kiếm các nơi, bắt được một ít chi tiết bố trí rất nhỏ bên trên đảo, cẩn thận dò xét, lại cảm thấy đạt được ích lợi lớn. Sau khi ngồi xuống cũng không có hàn huyên gì, Khổng Tuyên chẳng qua là hỏi sự tình có quan hệ đến Đại Pháp Sư. Triệu Công Minh cùng với Quỳnh Tiêu liếc nhìn nhau, lúc này hai huynh muội đã hiểu đại khái, cảm thấy kính sợ đối với nam nhân kia. Lý Trường Thọ trả lời kỹ càng từng câu hỏi, lại chuyển chủ đề một cách không có dấu vết. Lý Trường Thọ hỏi. Trước đây tại sao đạo hữu lại đi ra ngoài trận, lại bị ta lão ca đụng vào? Tâm thần hơi không yên, dường như cảm thấy có một chút cơ duyên đến. Khổng Tuyên khẽ thở dài nói, nhìn chăm chú rừng trúc ngoài cửa, vuốt vuốt chén ngọc trong tay. Nhưng bần đạo vừa mới ra ngoài, lại đụng phải Triệu đạo hữu. Cơ duyên, Triệu Công Minh có một chút buồn bực. Cơ duyên nào, chẳng lẽ là ở chỗ ta có bảo vật? Nếu có, còn xin đạo hữu nói rõ, đã là hảo hữu của lão đệ ta, vậy dĩ nhiên cũng là hảo hữu của Triệu Công Minh ta, bần đạo nhất định sẽ không keo kiệt. Cụ thể thì bần đạo cũng không biết, cũng không phải bảo vật gì, Khổng Tuyên bấm ngón tay suy tính, thở dài. Cơ duyên ta nói tới, cũng không liên quan quá nhiều với ta, mà là cơ duyên của tộc ta, ba vị đạo hữu, có biết phượng tộc chúng ta, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, Triệu Công Minh cũng là đỡ sâu gật đầu, Quỳnh Tiêu chừng ngón tay vào Lý Trường Thọ, cười khẽ nói. Nếu ngươi nói là sự tình phượng tộc, hai chữ cơ duyên nói không chừng liền muốn ứng ở trên người hắn. Lý Trường Thọ lập tức có một chút không hiểu. Vì sao tiên tử lại nói như vậy? Hắn có thể có cơ duyên gì đối với phượng tộc? Long Phượng là tử địch, hắn đã đứng ở phía Long tộc, phượng tộc tám thành cũng không tin được hắn, Quỳnh Tiêu liếc mắt. Chính ngươi có thân phận gì, trong lòng còn không tự biết sao, trong mắt Khổng Tuyên cũng mang theo hiếu kỳ. Triệu Công Minh vuốt râu thở dài, nói. Khổng Tuyên đạo hữu, danh tiếng của lão đệ ta hơi dài, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vị ngồi ở trước mặt ngươi này, là tiên thần thiên đình ngọc đế tín nhiệm nhất hiện giờ, tổng lĩnh thủy dự tam giới, càng là đệ tử thánh nhân nhân giáo chưa công khai, phụ trách xử trí sự vụ nhân giáo, tới lui tự nhiên tại Lăng Tiêu Bảo Điện cùng với Động Xuất Cung. Quỳnh Tiêu hắng giọng, nói tiếp. Hắn còn là đại mưu sĩ giúp thiên đình quật khởi, một tay thúc đẩy sự tình long tộc nhập thiên, đưa tay hủy diệt mấy chục vạn yêu binh yêu tộc, bấm tay giải quyết nguy cơ sinh tử tồn vong của vu tộc. Cố vấn tình yêu nam nữ mà trên giới đạo môn chúng ta đều tán thành. Tất nhiên, trọng yếu nhất, chính là chuẩn đạo lữ của tỷ tỷ ta. Theo việc hai người huynh muội này giảng thuật, Hai mắt của Khổng Tuyên càng trở nên sáng tỏ, lúc nhìn về phía có Lý Trường Thọ một chút xấu hổ, cũng nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Vậy, đạo hữu có thể giúp phượng tộc chúng ta một chút không? Đạo hữu đừng có nghe lão ca và tiên tử tán dương như vậy, ta nào có nhiều bản lĩnh như vậy, chẳng qua là quyền thần thiên đình bình thường. Giúp. Trong đáy lòng vội đột nhiên xuất hiện chữ này, đạo vận Thái Thanh đại đạo nhàn nhạt vườn quanh, chính là Thái Thanh lão gia không thể nghi ngờ, Lý Trường Thọ hắng giọng, nghiêm mặt nói. Bất quá, có từng quan hệ với đại pháp sư nhà ta, đạo hữu nếu đã có lời mời, ta nhất định sẽ cẩn thận châm trước, tận lực tương trợ, phàm là dính đến cả một cái chủng tộc bên trong hồng hoang, như vậy tất nhiên không tránh khỏi được ba vấn đề nhỏ khí vận, nghiệp chướng, công đức. Phượng tộc cùng với Long tộc đại chiến tại viễn cổ, nên tính là đệ nhất kiếp sau khi khai thiên. Khi đó thiên địa vừa mở, sinh linh tiên thiên chiếm cứ chủ lưu, hai tộc Long Phượng đều làm bá chủ, mọi người trên cơ bản đều không có khái niệm thọ nguyên, rất nhiều sinh linh tư chất không ra sao, sống lâu, cũng liền chậm rãi trường sinh, đó là đại la đi khắp nơi trên đất, kim tiên nhiều như chó chân chính. Nhưng mà, những sinh linh mạnh mẽ này, chính thành đều hao tổn ở bên trong đại chiến Long Phượng, hồng hoang cũng bị đánh nát, cách cục của ngũ bộ châu cùng với 3.000 thế giới được hình thành từ đó. Nếu không phải đạo tổ ngăn cơn sóng dữ, xử lý ma tổ gây sự phía sau, mà thiên địa cũng gia tốc hoàn thiện thiên đạo, kịp thời chế trụ cao trào cuối cùng của đại kiếp, nếu không thiên địa cũng đều sẽ quy về hỗn độn, đại chiến cũng không phải đơn thuần là tam tộc Long Phượng kỳ lân tranh phong, Long tộc vì lân giáp chi vương, Phượng tộc vì phi vũ chi vương, kỳ lân vì tàu thú chi vương. Lúc ấy đại kiếp bắt đầu tại Long Phượng, cơ hồ càn quét toàn bộ hồng hoang, nghiệp chướng mà hai tộc Long Phượng phải gánh chịu gần như vô hạn. Kết quả cuối cùng của đại chiến Long Phượng hiển nhiên là Long tộc thắng, Phượng tộc cùng với kỳ lân không xứng với danh xưng đại kiếp gần như tàn lụi. Long tộc trấn thủ hải nhãn tứ hải, bị nghiệp chướng quấn thân, từ viễn cổ đến ngày hôm nay vẫn luôn đang suy yếu. Dù đã được thiên đình chiêu an, thảm kịch hải nhãn đông hải bị phá vẫn phát sinh, đại tộc viễn cổ thứ ba, kỳ lân tộc trở thành thần thú hồng hoang chân quý, gần như tuyệt tích tại thời kỳ cuối thượng cổ. Phượng tộc còn thê thảm hơn, ban đầu dù sao cũng là vũ vương nhất tộc, hiện nay chỉ có một hai tộc nhân đang hoạt động, chính là Khổng Tuyên và Kim Bằng Điểu. Các phi cầm có huyết mạch phượng tộc khác, phần lớn chỉ là tiểu đệ đi theo phía sau phượng tộc năm đó mà thôi. Huyết mạch phượng tộc chân chính ẩn chứa thần thông niết bàn, cực ít hiển lộ sau thời kỳ thượng cổ. Long tộc thì không giống, vẫn luôn tương đối cố gắng ở trên phương diện dân số này, phấn đấu từ viễn cổ đến ngày hôm nay, ở trong thiên địa có được một lượng lớn huyết mạch họ hàng gần, vấn đề phượng tộc đang đối mặt bây giờ, một là khí vận, hai là huyết mạch. Nghiệp chướng của phượng tộc được Nguyên Phượng thừa nhận, Nguyên Phượng dựa vào thần thông niết bàn, dốc hết sức trấn áp bất tử hỏa sơn để phượng tộc có thể còn tồn tại, sau đó trách nhiệm kéo dài phượng tộc rơi vào trên người Khổng Tuyên. Lý Trường Thọ nghe đến đó cũng không nhịn được muốn phàn nàn vài câu, luôn cảm thấy quyết định của Nguyên Phượng đại nhân có một chút không ổn thỏa. Khổng Tuyên cho đến bây giờ cũng đều chưa quyết định bản thân thuộc về âm hay dương. Vấn đề của phượng tộc nói đến đây liền vô cùng rõ ràng, làm như thế nào để phượng tộc có thể kéo dài huyết mạch, hơi khôi phục một tia khí vận, đặt chân ở bên trong hồng hoang một lần nữa. Khổng Tuyên nói, tộc ta trước đây phá hủy hồng hoang, nghiệp chứng sâu nặng, bây giờ chỉ cầu có thể kéo dài huyết mạch, không cầu hưng thịnh một lần nữa, có vài chục tộc nhân là đủ, cũng không cầu tất cả tộc nhân đều trường sinh bất tử, có thể luôn kéo dài huyết mạch, làm cho trong thiên địa lại có thân ảnh phượng tộc, cũng đã đủ để an ủi mẫu thân. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, Triệu Công Minh ở bên cạnh khoanh tay, cũng đang suy tư biện pháp giúp đỡ. Quỳnh Tiêu ngược lại là chỉ vào thiếu nữ phượng tộc bưng trà đưa nước, buồn bực hỏi. Vậy thì nàng, lại là như thế nào? Khổng Tuyên nói. Mẫu thân từng cho ta ba giọt tinh huyết, có thể giao phó cho phi cầm nhất tộc gần gũi với huyết mạch tộc ta, khiến cho họ hóa thành phượng tộc. Ồ, Quỳnh Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Công Minh ở bên cạnh nói. Khí vận rất khó nắm bắt, bình thường mà nói, làm nhiều chuyện tốt, tích lũy nhiều công đức, luôn có thể làm cho khí vận gia thân, ồ. Nếu đơn giản như vậy, bần đạo cũng không cần buồn sầu như thế, Khổng Tuyên nhíu mày lắc đầu nói. Công đức và khí vận cũng không liên quan. Ta có biện pháp, Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng, bưng chén trà ở bên cạnh, nhấp một ngụm, thánh nhân lão gia bảo hắn ra tay, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù không biết Thái Thanh lão gia là vì làm cho Khổng Tuyên thân cận hơn một chút với nhân giáo, hay là có mưu tính càng lớn, kỳ thật Lý Trường Thọ vào lúc này đã nghĩ đến một cái khả năng đạt đến chín thành xác suất, huyền điểu sinh thương. Theo Lý Trường Thọ biết, đầu đằng của thương quốc chính là huyền điểu,